Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1683, chín đạo tinh thần kiếm phách. Thời khắc này Tần Vân, trên người khí tức đã ổn định lại, Tần Vân trên thân, cũng một lần nữa phủ thêm một kiện võ sĩ phục, Cửu Long Thiên Đế, cũng đổi một bộ y phục, hô hô hô. Mặc xong quần áo, Tần Vân hơi hơi thở ra một hơi tới. Mặc dù Cửu Long Thiên Đế không là người khác, nhưng ở trước mặt người khác bại lộ chính mình, này dù sao có chút không tốt. Tiếp đó, cái kia chính là tầng thứ ba. Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp nói. Tầng thứ nhất không có bất kỳ cái gì khảo nghiệm. Tầng thứ hai chính là lôi vực. Tầng thứ ba, lại là cái gì? Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, tầng thứ hai khảo nghiệm đã đáng sợ như vậy. Cái kia tầng thứ ba, chắc chắn càng thêm nguy hiểm. Tầng thứ ba, chính là kiếm thế giới. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp nói. Kiếm thế giới, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, kiếm đạo, đây chính là lực công kích vô cùng đáng sợ nói. Thậm chí so với một chút chí cao đại đạo đến, còn phải cường đại hơn một chút. Đi thôi, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, kiếm thế giới, thì tính sao? Lần này, chính mình nhất định phải đi đến đỉnh phong. Này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, chính là chính mình tu vi đi đến hỗn độn chi cảnh then chốt. Chính mình nhất định phải bắt lại, cẩn thận một chút. Thanh âm trầm thấp vang lên, hai người vừa sải bước ra, ong ong, theo hai người rời đi, cái kia đình vùng trời, ảo ảnh xuất hiện lần nữa, bản tôn, bọn hắn tiến vào tầng thứ ba, hai người, còn tại đánh cờ, nhưng hai người hai con ngươi, nhưng không có rơi trên bàn cờ, phản mà rơi vào thánh thư bậc thang tầng thứ ba bên trong. Tầng thứ ba đây chính là ngươi lưu lại kiếm đạo thế giới. Nếu là ta không có đoán sai, lúc trước ngươi bố trí xuống cái này kiếm đạo cấm chế thời điểm. Còn để lại chín đạo kiếm phách, một đạo khác thân ảnh. Khẽ cười nói, bản tôn đoán không lầm. Lúc trước ta lưu lại kiếm phách, đúng là chín đạo, hơn nữa còn là trong hỗn độn vô cùng đáng sợ tinh thần kiếm phách. Bất quá hắn nghĩ muốn lấy đi, có thể không dễ dàng như vậy. Nam tử, thản nhiên nói, cái kia chưa chắc đã nói được. Ảo ảnh bên trong, hai người còn tại đánh cờ, mà thứ thánh thư bậc thang tầng thứ ba bên trong. Ong ong, theo vừa sải bước ra, Tần Vân quanh người, kia trường cảnh lần nữa biến mất. Lại xuất hiện, là một mảnh tinh không vạn lý hư không, duy nhất không biến. Thì là Tần Vân dưới chân thánh thư bậc thang. Kiếm đạo thế giới. Tần Vân đứng tại trên cầu thang. Trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra. Chém. Mà theo Tần Vân một bước này. Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm run lên. Sau một khắc, một đạo lãnh ngạo vô biên thân ảnh. Xuất hiện ở Tần Vân thức hải bên trong. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia. Một kiếm ra tay, kiếm vào hỗn độn toái thương khung. Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Một kiếm kia, trực tiếp vỡ vụn thương khung. Toàn bộ hỗn độn, càng là tại một kiếm kia phía dưới. Bị đánh thành hai nửa. Thật mạnh, Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt. Kiếm ý kia, đáng sợ khôn cùng. Tiểu tử, nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng vào lúc này... Tần Vân thức hải bên trong, bất diệt đăng hồn quát lạnh tiếng vang lên, theo này quát lạnh âm thanh, Tần Vân thân thể một cái lanh lợi, lập tức nhanh chóng thức tỉnh, Chu Thần kiếm trận, không chút suy nghĩ, Tần Vân trực tiếp triệu hoán ra kiếm trận, keng, một đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến, Tần Vân chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, chỉ thấy một đạo kiếm khí. Cùng mình Chu Thần kiếm đụng vào nhau, kiếm khí kia vỡ vụn, nhưng Tần Vân thân thể cũng bay ngược ra ngoài, bạch bạch bạch, Tần Vân thân thể. liên tục lui lại 3-4 bước. Thật mạnh kiếm khí, Tần Vân trong mắt, chiến ý tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào cách đó không xa. Chỉ thấy này thánh thư cầu thang chung quanh, quỷ dị xuất hiện 9 bóng người, mà lại 9 người này cùng Tần Vân giống như đúc. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân, hai con người hàn khí lóe lên. Này xuất hiện 9 bóng người, trong mắt băng lãnh khôn cùng, đối đầu cái kia từng đôi mắt, Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm phát run, đây là kiếm phách hóa linh. Cửu Long Thiên Đế thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân bên cạnh. Kiếm phách, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, nơi này lại có kiếm phách. Tần Vân hít sâu một hơi, như thế nào kiếm phách? Kiếm phách chính là kiếm ý có được linh trí mới có thể hình thành. Nghe đồn thần kiếm nếu là có kiếm phách dung hợp, cái kia uy thế đem tăng trưởng ít nhất 10 lần. Mà trước mắt, vậy mà duy nhất một lần xuất hiện 9 cái kiếm phách. 9 cái kiếm phách xuất hiện, thiên tử điện hạ bọn hắn vậy mà lại thờ ơ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, đây chính là kiếm phách a, hơn nữa còn là hóa linh kiếm phách, toàn bộ trong hỗn độn chỉ sợ đều hiếm thấy vô cùng. Tần Vân không tin, thiên tử điện hạ bọn hắn sẽ không có hứng thú. Tiểu tử, này kiếm phách cũng không phải mỗi người đều có thể trấn áp xuống. Cửu Long Thiên Đế thanh âm trầm thấp nói, ý của ngươi là? Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, này 9 cái kiếm phách, một cái đã đáng sợ vô cùng, mà 9 cái kiếm phách đồng thời xuất hiện, chắc chắn còn có thể tạo thành kiếm trận. Này 9 cái kiếm phách, chỉ sợ thực lực không thấp. Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói, thực lực không thấp. Tần Vân trong mắt cũng ngưng trọng xuống tới, nếu là này 9 cái kiếm phách yếu một ít, thiên tử đó điện hạ bọn hắn đã sớm trấn áp đi, sao lại lưu đến bây giờ? Nếu đã lưu lại đến, cái kia liền chỉ có một khả năng, bọn hắn không trấn áp được. Tinh thần lực lượng, tinh thần lực lượng, ong ong. Nhưng mà vào lúc này, 9 đạo quát lạch âm thanh đồng thời vang lên, sau một khắc, chỉ thấy 9 đạo kiếm phách bên trên ánh sáng tăng vọt. Vô số tinh thần lực lượng hàng lâm xuống, đây là tinh thần kiếm phách. Tiểu tử, cẩn thận. Cửu Long Thiên Đế tiếng kinh hô vang lên, nhưng đáng tiếc là đã chậm. Này 9 cái kiếm phách giờ phút này vậy mà bỏ Cửu Long Thiên Đế, bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Giết giết giết, cuồn cuộn kiếm ý quét ngang mà ra. Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể giờ phút này đều phảng phất muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Chu thần kiếm quát lạnh một tiếng, chu thần kiếm xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia hồn đan điên cuồng xoay tròn, hồn đan bên trên 9 đạo ma vòng cũng dâng lên hào quang sáng chói, cuồn cuộn ma lực theo Tần Vân trên thân mãnh liệt mà ra. Kiếm giết, gầm thét một tiếng, Tần Vân trong tay chu thần kiếm bên trên giờ phút này uy thế tăng vọt, một đạo đen kịt ma kiếm khí bá đạo vô song. Keng, một đạo kim loại tiếng va chạm vang lên, Tần Vân nhanh chóng lui lại. Cùng lúc đó, 9 đạo kiếm phách cũng đã tiêu tán. Không thấy, Tần Vân giữ vững thân thể, trong mắt chợt lóe sáng. Chung quanh, 9 đạo kiếm phách đã biến mất, bất quá chung quanh cái kia đáng sợ tinh thần kiếm ý cũng là không có giảm yếu bao nhiêu. Không đúng, bọn hắn không đi. Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì, trong mắt đột nhiên hàn khí lóe lên, mà sau một khắc, 9 chuôi tuyệt thế thần kiếm đột nhiên hướng Tần Vân đánh tới. Giết giết giết, sát ý lạnh như băng, nhường Tần Vân tâm thần kịch chấn. Tần Vân chỉ cảm thấy đánh tới không phải 9 thanh kiếm thần, mà là cái kia vô tận trên trời cao cuồn cuộn tinh hà. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.